Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm ồn ào và nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Ô Mạn vẫn chưa thể rút lui ngay tổ chương trình tổ chức tiệc mừng. Cô phải đến góp mặt một chút rồi chuồn đích dừng lại trước một quán lẩu. Ô Mạn bước vào phòng bao trên tầng 2, bên trong đã ăn uống vô cùng náo nhiệt. Chị Mạn, người đầu tiên chào cô là Kỳ Chu. Vẻ mặt thản nhiên như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện lợi dụng nhau để tăng độ hot, mất tài nguyên, fan cãi nhau loạn xạ. Trong giới này, điều quan trọng là chôn chặt những thứ đã thôi giữa xuống đất, cắm lên một bông hoa nhựa và tạo ra một cảnh tượng phồn vinh rực rỡ. Ai cũng tốt, ai cũng vui vẻ. Kỷ Chu kéo ghế giúp cô, cười rạng rỡ. Lâu lắm rồi không gặp chị Mạn, chị về Bắc Kinh rồi à? Ừ, giờ đang quay ở Bắc Kinh. Vậy thì tôi nhất định phải tranh thủ qua thăm đoàn phim của chị. Ô Mạn thầm đảo mắt, cậu nhóc này trước đây cũng tìm cớ muốn đến Quảng Châu thăm đoàn, bị cô từ chối thẳng vì quá xa. Giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng qua là muốn làm quen với Uông Thành. Cô rất muốn nói thẳng với anh ta rằng, cho dù cậu có cởi sạch quần áo trước mặt Uông Thành, ông ta cũng chẳng thèm nhìn đâu. Nếu Truy Dã cũng có mặt trong bữa tiệc này, có lẽ cô thật sự đã buột miệng nói ra rồi. Ô Mạn thoáng sững người, sao đột nhiên lại nghĩ đến cậu ta? Chị Mạn, à, vậy thì cậu phải nhanh lên đấy. Cô hoàn hồn, sắp quay xong rồi. Chu Yêu Yêu cô cầm đũa gắp thức ăn trong nồi lẩu, nhanh chóng lướt qua chủ đề này. Đũa lượn lờ giữa thịt và rau xanh, cuối cùng đau lòng gắp rau. Ở bàn khác, nhóm nữ thần tượng mới ra mắt đang ngồi cùng nhau. Lúc này, 9 người lần lượt cầm ly rượu đến bàn của Ô Mạn chúc rượu. Khi đến lượt cô, người dẫn đầu là Đường Ánh Tuyết, rất lễ phép nói. Chị Ô Mạn, thật vinh dự khi tối nay chị đến chứng kiến khoảnh khắc debut của bọn em. Sau này nếu có làm phiền chị, mong chị bao dung giúp đỡ à? Chẳng còn chút dấu vết nào của sự ngạo mạn khi hai người ôm nhau trên sân khấu lúc trước. Ô Mạn nâng ly đáp lại, hậu sinh khảo úy. Sau đó, 8 người còn lại cũng lần lượt chúc những câu tương tự, cảm ơn này nọ. Cuối cùng mới tha cho cô, đi sang bên Kỷ Chu. Ô Mạn mở WeChat nhắn Vivi lái xe qua đón, ở đây xong việc rồi. Cô chào tạm biệt người phụ trách nền tảng rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, nhóm 9 người kia lại quay về, cả hai bên đụng mặt nhau ở lối đi. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Ánh Tuyết, khi đi ngang qua cô, đột nhiên trẹo chân vì đôi giày cao gót, làm rượu trong ly hất thẳng vào bộ vest trắng của Ô Mạn. Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi. Cô ta tỏ ra hốt hoảng, nhưng Ô Mạn chỉ nhíu mày. Đã 3 lần 7 lượt khiêu khích cô, mà mánh khóe lại cứ kém cỏi thế này. Thật sự quá ngu ngốc. Không sao, cô xoa nhẹ thái dương, định bước đi luôn, nhưng Đường Ánh Tuyết nhanh tay lấy khăn tay ra giúp cô lau vết rượu. Bước chân Ô Mạn khựng lại, cô cúi xuống nhìn chiếc khăn tay Đường Ánh Tuyết đang cầm. Nền đen, họa tiết vàng kim, chiếc khăn mà Dụ Gia Trạch hay dùng. Cô thu lại ánh mắt, làm như không thấy gì, lạnh nhạt buông một câu. Không cần lau, sau đó, sải bước rời đi. Ô Mạn nhớ lại năm 22 tuổi của mình, khi đó cô đã ở bên Dụ Gia Trạch suốt 1 năm. Khoảng thời gian đó đã dài hơn tổng số ngày mà bất kỳ ai khác từng ở bên anh ta. Nhưng Dụ Gia Trạch dần dần không còn dẫn cô đến một số buổi tiệc nữa. Trong mắt Ô Mạn khi ấy, đây chính là một tín hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, khi lướt mạng xã hội và thấy anh ta cùng một môi sao nhỏ khác đi ăn tối, cô hiểu rằng đây chính là cách anh ta nói lời tạm biệt. Cô dọn sạch đồ đạc trong biệt thự, để lại một tờ giấy nhắn cho Dụ Gia Trạch. Một cuộc chia tay êm đẹp, không ai nợ ai. Suốt mấy tháng sau đó, họ không còn liên lạc. Cho đến khi cô kết thúc một bộ phim ở nơi khác và trở về, bỗng phát hiện căn hộ mà mình mới thuê đã bị dọn sạch, chỉ còn lại một chiếc sofa trơ trọi. Dụ Gia Trạch ngồi trong căn phòng trống trải, đang đọc sách. Anh ta ngước mắt lên nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Chuyến bay của em trễ 45 phút, đội vận chuyển đã chuyển hết đồ của em về rồi. Ánh mắt Ô Mạn rơi xuống quyển sách trong tay anh ta. Một cuốn kinh thánh, ngón tay anh ta thon dài, chỉ dùng một tay là có thể cầm trọn quyển sách cổ điển, bìa cứng, dày cộp. Cô sững người, đặt hành lý xuống. Sao ngài lại ở đây? Chim nhỏ của tôi đã bay mất. Dụ Gia Trạch đặt sách sang một bên, giọng điệu dịu dàng. Tôi để em bay vài tháng rồi, giờ cũng đến lúc quay về lồng chứ. Ô Mạn bối rối cụp mắt xuống, ngài chẳng phải đã đưa người khác đi dự tiệc rồi sao? Anh ta bước đến gần, nâng cằm cô lên, ép cô phải ngước nhìn mình. Người đó tên gì tôi còn chẳng nhớ, Dụ Gia Trạch thì thầm. Trên thế giới này có thể có rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi chỉ nuôi một chú chim duy nhất. Ý ngài là tôi không phải con người à? Dụ Gia Trạch thoáng sững lại, rồi bật cười trầm thấp. Ngực anh ta rung nhẹ khi kéo cô vào lòng. Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Anh ta ôm chặt hơn, giọng càng dịu dàng. Có phải em không thích việc tôi ở bên người khác không? Ô Mạn không trả lời. Cô cắn nhẹ môi. Không có, tôi biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi không có tư cách đòi hỏi gì cả. Chim nhỏ đúng là thông minh. Dụ Gia Trạch, cô, nhẹ nhàng đung đưa như dỗ dành một đứa trẻ. Vậy thì thành thật nói cho tôi biết, khi nhìn thấy bức ảnh đó, trong lòng em có khó chịu không? Ô Mạn vùi đầu vào lồng N, G, Ử, C Dụ Gia Trạch. Sau một khoảng im lặng rất dài, anh ta nghe được một tiếng. Rất khẽ, anh ta cong mắt cười, cúi đầu sát hơn, cọ nhẹ trán mình vào tóc cô. Chỉ cần tôi không nói kết thúc, thì giữa chúng ta sẽ không có kết thúc, hiểu không? Gió thổi lật một trang trong cuốn kinh thánh trên sofa, một câu đã bị đánh dấu bằng nét bút màu đen. Hỡi những thiếu nữ Jerusalem, ta nài xin các ngươi, hãy nhân danh linh dương hoặc nai cái nơi đồng nội mà thề rằng, đừng khuấy động, cũng đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu tự nguyện tỉnh dậy. Từ đó về sau, Ô Mạn không còn nghe thấy hay tận mắt chứng kiến Dụ Gia Trạch dính dáng đến người phụ nữ nào khác. Có thể anh ta thực sự không tìm ai khác nữa. Cũng có thể anh ta đã che giấu qua khéo léo, khiến cô không thể biết được. Dù thế nào đi nữa, suốt nhiều năm liền, cô không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ bên cạnh anh ta. Cho đến khi Đường Ánh Tuyết xuất hiện, nhưng điều đó thì sao chứ? Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Có lẽ chẳng cần chờ bộ phim ra mắt, mối quan hệ mập mờ giữa cô và Dụ Gia Trạch cũng sẽ chấm dứt. Như vậy cô lại không phải đau đầu giải thích với anh ta về những cảnh hôn thật trong phim. Thế thì tốt quá còn gì. Ô Mạn dứt khỏi dòng ký ức, vỗ nhẹ vào mặt mình, tập trung vào cảnh quay tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảnh cô và Trung Nhạc Thanh đối diễn, cũng là phân đoạn gần cuối của kịch bản, khi hai nhân vật Đặng Lệ Chi và Từ Long cuối cùng cũng đối diện với sự thật và bùng nổ mâu thuẫn. Cô bưng đĩa thức ăn bước đến bàn, Trung Nhạc Thanh thì thảnh thơi lau cần câu cá. Anh ta liếc nhìn bể cá. Con cá đen này sao vẫn còn đây vậy? Ô Mạn ngồi xuống, cũng chẳng còn con nào khác. Để trống thì nhìn trơ trọi quá, nên cứ giữ nó lại thôi. Vậy mai anh ra chợ mua cho em mấy con cá vàng nhé. Ô Mạn cúi đầu cười khẽ. Bao lâu rồi anh mới nhớ ra bể cá này trống? Động tác lau cần câu của Trung Nhạc Thanh chợt khựng lại. Em không muốn thì thôi. Là em không muốn sao? Em bị gì vậy? Mãn kinh sớm à? Em là con người. Em cũng có thất tình lục dục. Nổi giận thì bị nói là cáu bẳn, muốn L, A, M, T, I, N, H thì bị chê là thèm khát không biết xấu hổ. Lúc mới bên nhau, em đâu có thế này. Ô Mạn siết C, H, A, T, T, A, I dưới bàn, giọng run run. Vậy lúc đó em như thế nào? Trung Nhạc Thanh sững người một lúc, ấp úng nói. Em ngoan ngoãn, dịu dàng, đáng yêu. Ô Mạn ngắt lời anh ta. Anh đừng nói nữa, đó vốn dĩ không phải em. Hai người nhìn nhau, im lặng. Cô đứng dậy lẩm bẩm. Em đi cho cá ăn. Ô Mạn bước đến bể cá, tay run run rắc thức ăn, đổ quá nhiều. Lệ Chi, cô không quay đầu lại, chỉ có thể nghe thấy giọng nói run rẩy và đôi vai khẽ rung lên của mình. A Long, thật ra em rất dễ ghen, cũng rất thiếu cảm giác an toàn. Em yêu anh, nhưng em chưa bao giờ dám nói những điều này với anh. Dù chúng ta đã kết hôn nhiều năm, em vẫn không dám. Bởi vì nếu nói ra, anh sẽ cảm thấy em càng thêm phiền phức. Mà trước đây em không nói, là vì em chỉ có thể che giấu để hấp dẫn anh. Trung Nhạc Thanh sững sờ một lúc, sau đó thở dài. Em rất lâu rồi không nói yêu anh. A Long, em đã từng yêu anh. Bàn tay siết chặt cần câu của Trung Nhạc Thanh đột nhiên cứng đờ. Ô Mạn đặt hộp thức ăn xuống, quay người, bình tĩnh nhìn anh ta. Nên chúng ta dừng lại ở đây đi. Anh ta bực tức ném mảnh cần câu xuống đất, gãy làm đôi, tức giận gầm lên. Anh không đồng ý, thế lúc anh đến massage trá hình, anh có nghĩ đến việc em sẽ không đồng ý không? Trung Nhạc Thanh lập tức cứng đờ, khí thế vừa nãy hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau anh ta mới cố gắng tìm lại giọng nói. Chỉ là tìm cảm giác mới lạ thôi, đàn ông ai mà chẳng vậy. Người anh yêu vẫn là em, dù là dì mắt khi em ngủ dậy, tiếng ợ khi ăn cơm, mùi mồ hôi mùa hè, nước mũi khi cảm, hay nước dãi khi ngủ say. Tất cả những điều đó anh đều yêu, nhưng điều kiện để anh yêu chúng là vì nó đã xóa nhòa hết dục vọng của anh đối với em. Ô Mạn bật cười, rồi cười đến chảy nước mắt. Anh cứ nói thẳng là em khiến anh chán ghét không được sao? Thế tại sao khi anh yêu em, anh lại thấy những điều đó đáng yêu? Tử Long, em còn tưởng anh cũng yêu em, là em sai rồi. Cô lấy từ túi áo ra một tờ đơn ly hôn, nhàu nhĩ, rõ ràng là từng bị vò nát rồi lại nhặt lên. Em đã ký rồi, cô đặt nó xuống bàn. Đến lượt anh, Ô Mạn ưỡn thẳng lưng, xoay người rời đi, không quay đầu lấy một lần. Cát, đạo diễn Uông Thành Hô dừng, nhưng Ô Mạn vẫn lạc trong cảm xúc, thất thần bước về phía trước, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cuối cùng, cô đờ, ớ, em mờ sầm vào lòng một người. Cô không nhìn rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy hơi thở trong vòng tay này mang đến một cảm giác vô cùng an tâm. Cô không nhúc nhích, cứ thế nép vào, để mặc nước mắt làm ướt áo người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chị, nếu chị còn khóc nữa, tôi đi đánh Trung Nhạc Thanh giúp chị đấy. Trung Nhạc Thanh chạy theo kêu oan, Mạn Mạn, cô đừng khóc nữa, làm thế này tôi thật sự thấy lương tâm cắn rứt rồi. Truy Dã đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, Ô Mạn lúc này mới lấy lại tinh thần, hất tay cậu ra rồi đứng thẳng dậy. Không có cảnh của cậu đến đây làm gì? Cô vẫn còn nhớ chuyện thằng nhóc này đã vượt quá giới hạn trong lần quay trước. Truy Dã lẩm bẩm, vừa thoát vai liền hung dữ vậy, lúc nãy còn mềm nhũn kia mà. Dĩ nhiên là để xem chị của tôi chia tay với chồng, cảnh hay thế này sao có thể bỏ lỡ được. Trung Nhạc Thanh cười trêu, nhóc con, muốn đào góc tường của anh đây hả? Đừng có mơ, Ô Mạn cúi đầu lau nước mắt, chợt nghe giọng Truy Dã vang lên ngay phía trên. Anh khiến chị của tôi khóc, tôi không giành lại chị ấy thì còn chờ gì nữa. Đủ rồi đấy, cô bất lực ngắt lời màn cãi vã của hai người, rồi ngẩng đầu lên. Vừa vượt qua Truy Dã, cô lập tức nhìn thấy Dụ Gia Trạch đang đứng ở cửa phim trường. Trên tay anh cầm một hộp bánh Lady M, mỉm cười nhìn vào bên trong trường quay. Cách chương,